Chương 1618, ai cũng không cho ôm, cầu phiếu phiếu. Tiểu bảo trên mặt kia thuộc về lão đại lanh khốc uy nghiêm lập tức biến mất, nũng nịu cọ nhập nàng trong ngực, mẫu thân, bọn hắn thật ồn ào. Mộ Nhan ngồi xổm người xuống, sờ lên khuôn mặt nhỏ của hắn, là rất ồn ào. Thế nhưng là, mẫu thân không tại tiểu bảo bên người thời điểm, có bọn hắn bô y tiếp tiểu bảo, mẫu thân thật rất cảm tạ bọn hắn, để tiểu bảo sẽ không cô đơn như vậy. Tiểu bảo ôm Mộ Nhan cổ, nghiêm trang nhẹ gật đầu, coi như bọn họ còn có chút dùng. Thế nhưng là đôi lông mày khỏe mắt ôn nhu, tiết lộ hắn đối với mấy cái này tiểu đệ cũng không phải hoàn toàn ghét bỏ không quan tâm. Mộ Nhan cười đem hắn bảo bối ôm vào trong ngực. Mấy cái đầu củ cải lập tức đều lộ ra biểu tình hâm mộ, lão đại nương thân ôm ấp tờ nhìn qua thật là ấm áp, hảo hảo cọ a, chúng ta cũng muốn bị lão đại mẫu thân ôm một cái. Lão đại nương thân thật xinh đẹp a, nếu là ngạn ngạn lớn lên, có lão đại nương thân một nửa xinh đẹp liền tốt. Ngạn ngạn cũng muốn để cho lão đại mẫu thân ôm liền liên lam hoa hồng nhìn xem một màn này, cu nở dê lộ ra biểu tình hâm mộ. Hắn mẫu hậu đối với hắn rất tốt, nhưng bởi vì hoàng hậu uy nghiêm, cho nên rất ít dạng này thân cận hắn. Hắn cũng rất muốn cảm thụ một chút mẫu thân ôm ấp tờ, nhất định rất thơm rất mềm thật ấm áp tha tiểu bảo gặp một lần các tiểu đệ đều ngấp nghé mà nhìn mình mẫu thân, lập tức giận dữ, mẫu thân là tiểu bảo một người. Ai cũng không cho ôm liên đăng đồ tử cha hắn đều không muốn cho, những người khác muốn ôm, nằm mơ lý tổ bằng bọn hắn bị mang đi về sau, Mộ Nhan mới phát hiện, cái kia vu hãm mình nữ tử, vờ ơ y ma mất tích. Nàng hơi nhíu lên lông mày, loại này làm sao đều không đánh chết, vận khí tốt đến không hợp thói thường cảm giác, tựa hồ có chút quen thuộc ga bất quá Mộ Nhan cù nở dê không có đem loại này rác rưởi để ở trong lòng. Nàng hiện tại lòng tràn đầy đầy mắt cũng chỉ có mình mất mà được lại bà bối. Thế là ôm lấy tiểu bảo liền muốn về Diêu Quang phân viện. Nhiều ngày như vậy không có nhìn thấy bà bối, nàng phải thật tốt nhìn xem tiểu bảo có bị thương hay không, hỏi một chút hắn khoảng thời gian này kinh lịch cái gì. Tiêu Diêu Môn những người khác cũng là từng cái nhìn xem bọn hắn xinh đẹp không tưởng nổi sư điệt đầy mắt tinh tinh, liên tìm người tính sổ sách cái gì đều quên. Nhưng mà, bọn hắn muốn rời khỏi. Có ít người lại không chịu dàn xếp ổn thỏa, hoặc là nói hắn không dám dàn xếp ổn thỏa. Chậm rãi, các ngươi không thể trở về Diêu Quang phân viện. Địch Hữu Đạo đột nhiên nghĩa chính ngôn từ trừng mắt Mộ Nhan, lạnh lùng nói, quân Mộ Nhan, ngươi chưa lập gia đình sinh con, hành vi không bị kiềm chế, lưu tại tinh thần học viện sẽ chỉ bại hoại học viện thanh danh. Hiện tại ta tuyên bố, ngươi đã bị học viện khai trừ. Nói đùa cái gì Tiêu Diêu Môn tất cả mọi người nghe vậy đều nổi giận. Tới ngươi hành vi không bị kiềm chế, Địch Hữu Đạo ngươi lão bất tử này, vừa mới hãm hại chúng ta, chúng. Ta còn không có cùng ngươi so đo, ngươi bây giờ thế mà còn dám tại cái này nói xấu chúng ta tiểu sư muội. Địch Hữu Đạo thẳng tắp sống lưng, ánh mắt như đao, còn có các ngươi sáu người này, mục không sư trưởng, ngỗ nghịch không đễ, minh ngoan bất linh, tinh thần học viện đồng dạng chứa không nổi ngươi nhóm. Các ngươi tất cả đều đi thôi. Lời này mới ra, nhìn trên đài hạ người đều sợ ngây người. Vừa mới Địch viện trưởng nói cái gì đem Tiêu Diêu đội người đều trục xuất đi là ta nghe lầm sao? Hắn là điên rồi đi. Lần này ba viện thi đấu, Tiêu Diêu đội thế nhưng là cho chúng ta cư cờ Kino Ma Ino mặt, quân Mộ Nhan càng là nghịch thiên tồn tại. Nói không chừng Thanh Vân Chi chủ Diệp Đại Thần chính là nàng. Dạng này yêu nghiệt tồn tại, học viện khác liên cầu đều cầu không đến, hắn lại muốn đem nhân đuổi đi ra thái ớt trên quảng trường lập tức loạn. Ha ha ha, Địch viện trưởng. Ngươi coi là thật muốn đem Tiêu Diêu đội trục xuất tinh thần học viện sao? Kia thật là quá tốt rồi. Địch lao đầu kia là chó cùng dứt dậu, nhưng là yên tâm hắn không nhảy ra được, chỉ có gặp trở ngại phần cảm tạ phía dưới đám tiểu đồng bạn khen thưởng. Thiên Nguyệt Thương Tuyết, bình an cả đời, an nhan như thần, Linh Vũ Mạn, Tiểu Cửu, tìm kiếm thiên sứ, nửa mặt nước mắt trang, còn có hai vị không có biểu hiện biệt danh tiểu khả ái 150-56, 156-25 tấu chương xong.